nàng tiếp tục đi theo người này ra ngoài, nhưng vẫn không nhịn được cố phản kháng. Đại nhân, nô gia dù sao cũng là một cô nương. Nếu cứ đi chung với ngài thì khó tránh khỏi bị người ta phê bình. Phê bình, Tống Lập Ngôn đạm mạc nói, thế gian ngàn người ngàn miệng, chỉ cần không thẹn với lòng thì việc gì phải quan tâm đến người khác nói gì. Lời này không phải nói như thế, Lâu Tự Ngọc biểu môi, cổ nhân còn nói, nhiều người nói có thể làm mòn cả vàng, tan cả xương, đó. Tống Lập Ngôn dừng chân, quay đầu lại, vậy Lâu trưởng quầy cảm thấy, bản quan phải làm thế nào mới thích hợp. Dễ thôi, Lâu Tự Ngọc liếm liếm môi, vừa giảo hoạt vừa đứng đắn mà khoa tay múa chân, nếu đại nhân có thể nói với mọi người là khách điếm trưởng đang được quan phủ chiếu cố, vậy ngài đi tới đâu cũng có thể mang nô gia theo, không thành vấn đề gì, người làm ăn ấy mà, đúng là có thể tính toán rất tỉ mỉ. Tống Lập Ngôn rất lễ phép cong khóe miệng, sau đó nhìn nàng, gật đầu nói, được, dùng chút ngon ngọc này mà có thể trói một đối tượng hoài nghi lớn thì hắn cũng cảm thấy không thiệt. Nha môn của huyện Phù Ngọc được xây dựng không tệ, vừa khí phái lại trang trọng. Vào tháng 7, hoa phượng tiên trước cửa nở rộ, khiến cả một góc đỏ bừng lên. Tống Lập Ngôn vừa lòng mà nhìn hoa viên hai bên, sau đó nghiêm mặt nói, huyện nha này liên tiếp xảy ra án mạng, cũng không phải không có người điều tra, năm trước châu phủ có phái quan lớn xuống tra xét trong ngoài nhưng vẫn không thu hoạch được gì, à. Thế à, mọi hồ sơ bản quan đều đã xem qua. Tất nhiên không cần theo lệ mà đi tìm nhân chứng vật chứng nữa, đại. Đại nhân anh minh, mọi người trong nha môn bản quan cũng đã chào hỏi qua, không có người khả nghi nào. Tống Lập Ngôn quay đầu nhìn nàng hỏi, trưởng quầy có thể thả lỏng chút, thả lỏng, Lâu Tự Ngọc còn đang cắn chặt răng, ông con tiểu kỳ lân điêu khắc bằng giá trên mái cong của mái nhà mà run bần bật. Đại nhân, thế gian này ít có nữ tử có thể đứng ở trên nóc cong đường của nha môn mà còn có thể thả lỏng lắm. Chúng ta không thể đi trên mặt đất mà nói chuyện hả? Mái nhà của cái công đường này cách mặt đất ba trượng đó, nếu ngã từ đây xuống thì nàng có thể thả lỏng toàn thân đi gặp Diêm Vương là vừa. Tống Lập Ngôn lại chẳng nghĩ thế, hắn nhìn quanh bốn phía, trấn định nói, ở đây bản quan có thể quan sát tình huống khắp nơi trong nha môn, đỡ phải đi lại nhiều, thật là quá tiện. Bản quan mới vừa nhậm chức, đến đường cũng không quen, mong trưởng quầy giới thiệu một chút đầu này của nha môn là chỗ nào. Một quan phủ như hắn không biết lại bắt một trưởng quầy như nàng tới giới thiệu nha môn cho hắn là sao? Lâu Tự Ngọc rất muốn chửi ầm lên, nhưng nghĩ lại thì nàng đã nhận bạc của người ta, mà tôn chỉ của khách điếm trưởng đăng chính là, ai cho bạc người đó là đại gia. Hít sâu một hơi, Lâu Tự Ngọc run run rẩy rẩy mà chỉ về phía trước cửa nói, đại gia, bên kia là cửa chính của nha môn, ba bậc lên ba bậc xuống, tảng đá trấn môn trước đây được đặt ở sườn bên phải của con sư tử đá. Nếu đi vào bên trong chính là sân trước, bên này là một loạt sương phòng mà nô gia cũng không biết để làm gì. Nô gia tới chỗ này chỉ để nộp thuế, từ hành lang gấp khúc bên trái vòng qua hoa viên nhỏ, lại đi về cái sân phía trước, chính là nơi nộp thuế. Nô gia chỉ ở đó uống trà, sau đó rời đi bằng cửa hông. Theo lời nàng chỉ mà nhìn lại, Tống Lập Ngôn phát hiện nếu nàng không nói dối thì cơ hội để nàng tiếp xúc với huyện lệnh chuyên ở phía sau đình thẩm vấn và làm việc là không lớn. Ngày 20 tháng 6 ngươi có tới huyện nha? Lúc đó ngươi cũng chỉ đi qua những chỗ này sao, hắn hỏi. Tháng 6, Lâu Tự Ngọc chớp mắt, cố gắng nghĩ lại, lại hơi trốn tránh mà đáp, nô gia không nhớ rõ lắm. Tống Lập Ngôn cười nhạo, mới chưa được một tháng mà trưởng quầy đã không nhớ rõ rồi sao. Lâu Tự Ngọc ôm cái mái cong kia không hé răng, cả người rút lại thành một cục, hơi hơi run rẩy, thoạt nhìn vô cùng tội nghiệp, đáng thương. Nhưng Tống Lập Ngôn căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, hắn cất giọng lạnh lùng nói. Hỏi chuyện ở nơi này đúng là không hợp quy củ, trưởng quầy có biết thiên lao ở chỗ nào không? Không cần phải đi thiên lao đâu, nô gia hình như lại nhớ ra rồi, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, Lâu Tự Ngọc từ bỏ chống cự, thành thật nói, mùng ngày 1 tháng 6 nô gia tới nha môn nộp thuế, đến ngày 20 tháng 6, sau khi chốt sổ nô gia mới phát hiện ra khoản tiền kia nộp nhầm rồi. Nô gia đã nộp nhiều hơn 3 điếu tiền, vì thế nô gia mới tới nha môn muốn bàn lại với vị quan thu thuế. Nhưng trùng hợp chính là hôm đó không có ai ở trong viện thu thuế, nô gia đứng ở cửa nhìn một hồi, đang định tìm người hỏi chút thì đã nghe thấy một tiếng hét thảm truyền đến từ phía sau viện. Chỉ có một tiếng, sau đó không còn gì nữa. Lúc ấy nô gai thấy hoảng sợ, nhưng tuần vệ sai nha trong nha môn còn chưa có phản ứng gì thì nô gia cũng không để việc này trong lòng, tiếng kêu thảm thiết. Tống Lập Ngôn nhíu mày, đó là giờ nào, khoảng giờ tị, mặt trời còn chưa đến đỉnh đâu, trên hồ sơ có ghi lại. Lưu Tri Ân, Lưu huyện lệnh chết vào khoảng giờ tị, những người khác trong nha môn đều nói bọn họ không nghe thấy bất kỳ động tĩnh gì, thế mà trưởng quầy này lại nói là nàng ta nghe thấy một tiếng hét thảm sao? nhẹ nhíu mày, Tống Lập Ngôn nhẹ giọng nói, trưởng quầy nói là thật sao, ngài thấy nô gia có gan nói dối sao? Lâu Tự Ngọc đáng thương mà ngẩng đầu nhìn hắn nói, nói dối cũng không có chỗ tốt gì, nô gia chỉ là trưởng quầy một khách điếm, tất nhiên không muốn liên quan đến án mạng. Nhưng đại nhân đã hỏi thì nô gia cũng chỉ có thể nói thật. Hơn nữa đại nhân, nuốt ngụm nước miếng, nàng nhìn quanh rồi hạ giọng nói, nô gia thật sự cảm thấy nha môn này bị động phong thủy, chọc phải vị thần Phật nào đó nên mới liên tiếp xảy ra chuyện. Hử, Tống Lập Ngôn ngồi xổm người xuống, chống tay lên nóc nhà, ngồi bên cạnh nàng nói, trưởng quầy hiểu phong thủy sao? Không hiểu, nhưng ngài nhìn đi, Huyền Phù Ngọc nhiều năm đều xuôi gió xuôi nước, vừa động đến tảng đá trấn môn kia là đã có chuyện xảy ra. Làm gì có chuyện khéo thế chứ? Hơn nữa, nếu là giết người thường thì còn có thể là do báo thù, án cũng sớm nên phá rồi chứ. Làm sao có thể có chuyện tám vị huyện lệnh liên tiếp đều tán mạng rồi mà án vẫn chưa kết thúc chứ? Nàng cũng là người thông minh, Tống Lập Ngôn nhìn về phía cửa lớn của huyện nha, trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó. Đá trấn môn có thứ gì mà hắn không biết, nhưng rõ ràng thứ đó là mầm tai họa. Điều khiến hắn nghĩ không ra là hai năm trước tảng đá đó đã bị chuyển đi, sao huyện nha vẫn có người chết chứ? Cho dù có yêu quái muốn tảng đá kia thì cũng nên đến Kỳ Đấu Sơn chứ đến huyện nha giết người làm gì? Còn có một tin tức, không biết đại nhân có cảm thấy hứng thú hay không? Lấy lại tinh thần, Tống Lập Ngôn nói, mời nói. Mấy vị đại nhân trước đây đều bị hại vào ngày nha môn mở kho lúa. Ngày mở kho lúa ư, huyện Phù Ngọc là nơi buôn bán phát triển, vì thế người làm nghề nông rất ít. Quan phủ muốn cổ vũ bá tánh làm nông nên vào mỗi ngày 20 hàng tháng sẽ mở kho lúa, cấp lương cho người làm nghề nông từ một năm trở lên. Nô gia tính toán thì thấy mỗi vị đại nhân đều xảy ra chuyện vào ngày 20 hàng tháng. Có hai vị mất tích là nha môn không thông báo ngày cụ thể thôi, nhẹ hút một hơi, Tống Lập Ngôn nhíu mày, sao ngươi không nói sớm, loại việc này sao nô dám nói với ai, Lâu Tự Ngọc mếu máo, đây chỉ là chút tin tức nô gia đoán mò. Nếu mang ra làm khẩu cung thì chẳng phải sẽ khiến người ta hoài nghi nô gia có liên quan đến chuỗi án mạng kia sao? Như thế thì thật đúng là chút thêm phiền toái, nô gia làm gì mà ngốc thế được, là một người đang hoài nghi nàng, Tống Lập Ngôn hơi chột dạ mà chuyển đầu sang chỗ khác. Nô gia thấy ngài khác những huyện lệnh kia nên mới nói nhiều hơn chút, mong đại nhân đừng để nô gia liên lụy vào là được, Lâu Tự Ngọc tủi thân mà xoa xoa eo nói, còn nữa, đại nhân, chúng ta có thể đi xuống chưa? Tống Lập Ngôn lên tiếng, đỡ lấy cánh tay nàng, mang nàng xuống dưới, cuối cùng cũng được đứng trên đất bằng, nàng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cũng khôi phục huyết sắc. Nàng cười đến tươi đẹp sáng lạng nói, cái gì cần nói thì nô gia đã nói hết rồi, nô gia còn bao nhiêu là việc, phải trở về làm nốt. Nô gia xin cáo từ, không bồi đại nhân nữa, từ từ, mới vừa bước nửa chân ra ngoài thì nàng đột nhiên dừng lại, làn váy đỏ tươi vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp, người nọ quay đầu, đáy mắt là mờ mịt mà nhìn hắn. Đôi mắt chậm rãi chớp chớp, vừa vô tội lại ngây thơ, Tống Lập Ngôn ngừng lại, cuối cùng vẫn hỏi nàng, vì sao bản quan lại khác những huyện lệnh trước, mờ mịt trên mặt nàng chậm rãi tan ra thành một nụ cười. Ý cười kia lan lên khóe mắt, khiến con ngươi trong mắt nàng cũng sáng lên. Nàng nhìn hắn, nghiêm túc nói, đại nhân so với mấy người lúc trước lợi hại hơn, cũng có tài phá án, mà quan trọng nhất chính là, chớp đôi lông mi thật dài, Lâu Tự Ngọc cười càng diễm lệ hơn. Đại nhân so với những người tiền nhiệm của mình thì quả thật là tuấn tú động lòng, có một không hai, gió hè phất qua, hoa phượng tiên đông đưa, làm chói mắt người. Cánh hoa phấn nộn bị gió thổi bay trong không trung, nhiễm đỏ góc váy mỹ nhân, cũng nhiễm đỏ cổ Tống Lập Ngôn. Rốt cuộc thì hắn cũng tiếp xúc với ít nữ tử vì thế hắn trầm mặc nhìn người đang chạy trốn kia, trong lòng nghĩ thầm, sư phụ nói không sai, phải vào đời mới thấy rõ nhân gian trăm sắc thái, nhân tâm hiểm ác. Chờ nghe quen lời hoa ngôn xảo ngữ, thì hắn sẽ không bị hai câu vui đùa này làm cho ngẩn người nữa, nhưng... Mặc kệ nói như thế nào thì lúc này hắn thực sự có cảm giác thẹn quá thành giận. Đại nhân, có sai nha đến hành lễ với hắn. Tống Lập Ngôn lấy lại tinh thần, ho nhẹ một tiếng phất tay áo nói, phái người đi đến kho lúa, diệt hết đám chuột kiến, rắn và côn trùng sau đó về bẩm báo ta, rắn, kiến, chuột và côn trùng ư... Tên sai nha kia có chút không hiểu vì đại nhân mới tới này tra án kiểu gì mà lại quản đến cả chuyện diệt côn trùng thế này. Tống Lập Ngôn nhìn thấy cả mặt hắn là nghi ngờ mà đi ra thì cũng không tức giận. Đây mới là phản ứng người thường nên có. Trong trời đất này, ngoại trừ con người thì những vật khác với người thường đều là những thứ không đáng nhắc đến. Chỉ có ít người hiểu rằng, vạn vật đều có không cam lòng. Nước không cam lòng lưu lạc tứ phương, cây không cam lòng dính ở một chỗ, cáo không cam lòng chỉ sống 10 đời. Chó không cam lòng cả đời làm nô, Đây chính là nguyên nhân vạn vật hóa yêu. Một khi sinh yêu thì người thường sẽ không có khả năng diệt được. Than nhẹ một hơi, Tống Lập Ngôn khoanh tay đi ra phía sau đình, quyết định đi xem thêm mấy chỗ hay xảy ra chuyện. Lâu Tự Ngọc đã về tới khách điếm, sau khi uống hai ly trà nàng mới vừa quạt lấy quạt để vừa dặn Lý Tiểu Nhị, cái giá đồ cổ này quá trống trải. Tiểu Nhị, ngươi đi đến hiệu cầm đồ Quản Tiến ở bên cạnh chọn vài thứ đến bổ sung đi. Lý Tiểu Nhị nhẹ lướt đến hỏi, trưởng quầy, ngài cần dạng đồ gì? Lâu Tự Ngọc cười cười, móc trong hầu bao ra nửa điếu tiền nói, đồ chỉ cần đẹp lại rẻ là được. Ngươi tự mình chọn, đặc biệt mấy loại có khí khái, có thể lên được mặt bàn thì mua nhiều chút, chỉ có nửa điếu tiền thì mua được cái gì chứ? Lý Tiểu Nhị biểu môi, cầm lấy tiền đi đến hiệu cầm đồ cách vách, dựa theo yêu cầu của nàng mà vơ vét một hồi. Lâu trưởng quầy muốn mua đồ đúng không? Lão bản nhỏ thó ló đầu ra từ phía sau quầy cao cao, híp mắt cười nói, đều là khách quen, ngài mua nhiều đồ thế thì ta sẽ đưa cho ngài thêm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Một vật, dứt lời, ông ta mở một cái rương lớn ra, lại lấy ra một cái rương nhỏ, cởi bỏ lớp vải bọc bên ngoài. Cuối cùng ném một cái đỉnh đồng bị thủng đáy vào đống đồ mà Lý Tiểu Nhị vừa mới mua, cái thứ sắc vụn này. Lý Tiểu Nhị có chút ghét bỏ, nghĩ đến yêu cầu lên được mặt bàn của trưởng quầy thì thấy còn kém xa quá. Nhưng vì không cần tiền nên hắn vẫn nhận lấy, cái đỉnh đồng loang lỗ và đám đồ vật linh tinh kia được tống hết vàng bao vải, cọ vào nhau vang lên tiếng đinh đan. Lý Tiểu Nhị vác vái bao lên, thấy cũng không nặng lắm nên lập tức đi nhanh ra ngoài. Nhưng vừa mới bước qua ngạch cửa của khách điếm Trưởng Đăng thì Lý Tiểu Nhị đột nhiên cảm giác được cái bao trong tay nặng trịch, giống như có một đứa nhóc choai choai ở đằng sau ông lấy nó kéo xuống. Cả cái túi bị ném cái, phanh, xuống đất. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Động tĩnh này không nhỏ, khiến Tiểu Xuân bị kinh ngạc chạy tới xem, làm sao vậy? Thứ gì thế? Lý Tiểu Nhị kinh ngạc nhìn nhìn bàn tay mình, lại nhìn túi đồ trên mặt đất. Hắn thử vác lên một lần nữa thì không cảm thấy nặng như vừa rồi, giống như ngàn cân kia chỉ là ảo giác. Kỳ quái, hắn phóng cái bao lên bàn, vừa lẩm bẩm vừa mở ra. Một đám đồ giá rẻ lung tung rối loạn được lấy ra. Chúng nó cũng chẳng phải đồ đắt tiền gì nên càng không cần lo lắng. Lý Tiểu Nhị và Tiểu Xuân mang đồ đạc xếp lên cái giá, lúc cầm đến cái đỉnh đồng thì lại có một bàn tay duỗi đến. Lâu Tự Ngọc rất cẩn thận cầm cái đỉnh đồng kia trong tay, ánh sáng trong mắt ôn nhu đến kỳ cục. Nàng đánh giá cái đỉnh kia một lúc rồi mới nhéo cái khăn trên tay lau bụi đất trên đỉnh đồng. Cuối cùng nàng nhếch miệng cười vô cùng vui vẻ. Chưởng quầy, Lý Tiểu Nhị chẳng hiểu gì mà nhìn biểu tình của nàng, cái này. Không phải là tiểu nhân nhặt được bảo bối rồi chứ? Một cái đỉnh đồng bị thủng thì bảo bối gì chứ? Lâu Tự Ngọc ngoài miệng nói như vậy nhưng tay vẫn cẩn thận đặt cái đỉnh đồng vào ô vuông chính giữa cái giá, sau đó đánh giá hai bên rồi mới vừa lòng gật đầu. Đừng di chuyển, cứ để nó ở đó. Vâng. Lý Tiểu Nhị hoang mang thì thầm hai câu sau đó cầm khăn đi vẩy nước quét nhà. Khoan, từ từ đã, Lâu Tự Ngọc gọi hắn lại, nghiêng đầu nhìn nhìn sắc trời bên ngoài nói, đốt đèn lên rồi mang đến đây, ngày đã ngã về Tây, hoàng hôn đã xuống núi, lại đến thời điểm phải thắp đèn. Nhưng Lý Tiểu Nhị không rõ, không phải ngài nói không cần đốt đèn nữa sao, đó là hôm qua, hôm nay ta lại muốn đốt, người có ý kiến hả? Lâu Tự Ngọc liếc ngang hắn một cái, Lý Tiểu Nhị ngậm miệng. Thuận theo mà cầm mồi lửa cùng gậy dài đưa cho nàng, ánh chiều tà chiếu xuống, trên con đường phố thì hiện lên tiêu điều trống trải. Tống Lập Ngôn dẫm lên cái bóng của chính mình mà đi về khách điếm Trưởng Đăng, mày mặt nhăn tít lại, những người được phái đến kho lúa báo cáo phát hiện không dưới 6 cái ổ chuột, tất cả đều bị dội nước sôi, đánh chết hơn 20 con chạy trốn, ngoài ra không gì khác thường, chuột yêu luôn luôn keo kiệt, không phải cái loại có thể bỏ qua cho kẻ dám dương oai phá hoại ổ của mình. Trong cuốn Vạn Yêu Lục của Thượng Thanh Tư có viết, vua chuột là thường thạc, là kẻ có thù tất báo, tính toán chi ly, nếu người phạm nào phạm vào bọn họ thì sẽ giết cả nhà, không ai được an bình. Hắn cũng để Tống Tuân đi trước đốt diệt thần hương nhưng cũng không có tác dụng. Từ khi lật ổ, giết chuột, không hề có con chuột yêu nào xuất hiện, là hắn tính sai hay Lâu Tự Ngọc nói dối? Huyện nha này có thể căn bản không có yêu quái nào hay không? Trong lòng hắn, điểm hoài nghi ngày càng nhiều. Tống Lập Ngôn híp mắt nghĩ đến trưởng quầy giảo hoạt kia, hừ lạnh một tiếng rồi phát tay áo muốn đi tìm người hỏi chuyện. Nhưng hắn vừa ngẩng đầu đã thấy chiếc đèn lồng màu vàng cam dưới mái hiên sáng lên, có người cầm gậy dài ngẩng đầu nhìn lên trên, trên mặt là ý cười điềm đạm, an tĩnh, tóc mai được ánh sáng ấm áp nhuộm màu, tỏa ra ánh sáng ôn nhu. Tống Lập Ngôn sửng sốt, dừng bước chân, Lâu Tự Ngọc chống cây gậy, đốt sáng cả hai cái đèn lồng sau đó cười thở dài. Một hơi này của nàng thật dài, giống như đã nén nhiều năm, hoặc giống như đang lo lắng cái gì đó, đuôi mắt nàng liếc qua, sau đó nàng ngước nhìn về phía hắn, giống như đã sớm biết hắn ở chỗ đó. Nàng uốn gối hành lễ, cung nghênh đại nhân, gió đêm thổi qua, chuông gió treo ở cửa khách điếm cũng vang lên, giống như chưởng quầy của nó, thành tâm thành ý mà hoan nghênh hắn. Hắn nhướng mày, rồi đột nhiên cảm thấy có một loại cảm giác quen thuộc, giống như đã gặp cảnh tượng này ở đâu đó rồi, nhưng chỉ trong chốc lát hắn bừng tỉnh, cảm giác kia cũng biến mất. Hắn bước lên bậc thang, rủ mắt hỏi nàng, hai ngày sau là ngày khai thương, chưởng quầy có rảnh không? Lâu Tự Ngọc chớp mắt, biểu môi, nô gia có rảnh hay không chẳng phải do đại nhân định đoạt sao? Đại nhân đồng ý cho khách điếm lại hoạt động như bình thường thì nô gia tự nhiên sẽ không rảnh. Tống Lập Ngôn gật đầu, vậy không đồng ý. Lâu Tự Ngọc, hắn lướt qua nàng đi vào sảnh lớn, đang muốn cùng nàng nói về chuyện kho lúa thì trong lúc lơ đãng nhìn thấy một thứ. Cái đỉnh đồng bị thủng đặt ở ngay chính giữa giá đồ cổ đang phát ra ánh sáng bạc dù mỏng manh nhưng không lẫn vào đâu được. Đến gần hai bước, đỉnh đồng có hoa văn thao thiết kia càng lúc càng rõ ràng. Mây đen uốn cong, từ ba chân đến tai đỉnh, ở giữa đột nhiên lại bị thủng một lỗ. Cả cái đỉnh cứ thế nằm trên giá gỗ, thần sắc hắn đột nhiên thay đổi, vội đi qua cầm lấy cái đỉnh kia. Quái, đại nhân, Lâu Tự Ngọc từ phía sau chạy đến, làm như muốn cản hắn. Đây chính là bảo bối nô gia mới vừa mua được, ngươi mua được, cầm cái đỉnh đồng, ánh mắt Tống Lập Ngôn có chút sắc bén hỏi, ngươi mua từ đâu? Lâu Tự Ngọc bị hắn dọa hoảng sợ, vội méo miệng lùi hai bước, từ cửa hiệu cầm đồ bên cạnh, tiểu nhị vừa mới mua về, mới để lên giá không lâu, biết bản thân không phải, Tống Lập Ngôn nhắm mắt, thoáng dịu lại, cái này không thể trách hắn, cái đỉnh đồng hắn đang cầm trong tay chính là thánh vật bị mất ngàn năm trước của Thượng Thanh Tư, tên là Diệt Linh Đỉnh. Thượng Thanh Tư hao hết sức người sức của cũng không thể tìm về, thế mà hắn lại tìm thấy nó ở cái khách điếm rách nát này. Kích thích này ai mà chịu nổi, nhưng bảo bối này nghe đồn đau thương không chém được thế mà lại thủng một lỗ thế này là sao? Linh khí mất hết thì không tìm nổi là đúng rồi, đại nhân thích cái nãy hả? Lâu Tự Ngọc thật cẩn thận hỏi, Tống Lập Ngôn hoàng hồn, một tiếng, trong lòng còn có chút ngượng ngùng nghĩ nếu trưởng quầy này thuận thế đưa cho hắn thì có tính là hắn nhận hối lộ không? Nhưng cái vị trưởng quầy trước mặt kia nghe thấy thế thì lập tức cười đến mang tai, tay xoa xoa làn váy, không hề hổ thẹn mà sấn đến cạnh hắn nói, vậy tính đại nhân rẻ chút, 50 điếu tiền, ngài thấy sao? Hắn nghĩ nhiều quá rồi, làm gì có ai có thể chiếm chút tiện nghi nào của Lâu trưởng quầy chứ? Tống Tuân, đưa tiền, Tống Tuân ngoan ngoãn đưa túi tiền qua, Lâu Tự Ngọc cười như hoa đón lấy, mắt con thành vần trăng non nói, đa tạ đại nhân đúng là phúc trạch như mây, nhất định sẽ gặp điềm lành. Tống Lập Ngôn làm gì còn để ý tới mấy lời nịnh hót này, hắn cầm cái đỉnh đồng đi nhanh lên lầu. Lâu Tự Ngọc cũng ôm túi tiền, đi về phía sau quầy, đổ ra hớn hở đếm, trưởng quầy Lý Tiểu Nhị từ bên cạnh đi đến, nhìn tiền trong tay nàng, chột dạ mà nhéo cái khăn, nhỏ giọng nói, ngài dám lừa cả huyện lệnh đại nhân hả? Vạn nhất bị đại nhân biết cái thứ rách nát này còn chẳng đáng một xu thì, ngươi thì biết cái gì? Lâu Tự Ngọc vừa đếm bạc vừa ôn nhu miết hoa văn trên đồng tiền, trong mắt lấp lánh nói, thứ đại nhân muốn cho dù 500 điếu cũng đáng. Lý Tiểu Nhị chẳng hiểu gì hết, nhưng hắn cũng rất bội phục trưởng quầy nhà mình, bỏ ra nửa điếu tiền thế mà đã kiếm được 50 điếu trở về, bản lĩnh này toàn hộ huyện Phù Ngọc cũng không có người thứ hai nào có. Nhưng bình thường kiếm được nhiều tiền như thế thì trưởng quầy hẳn là phải nhảy lên nhảy xuống mà vui mừng rồi, sao hôm nay nàng chỉ miết đồng tiền trong tay, thần sắc mơ hồ, khóe mắt thi thoảng là ngó lên lầu, phòng chữ thiên số 1 đã đóng cửa, đến cửa sổ cũng khép chặt. Tống Lập Ngôn đem cái đỉnh đồng đặt trên bàn tinh tế đánh giá, sau khi trầm mặc một lúc hắn mới cười khẽ ra tiếng, nếu sư phụ biết chỉ mất 50 điếu tiền đã mua được thứ này thì sợ là ngài ấy sẽ đập nát mấy cây phất trần mất. Tống Tuân nghi hoặc mà nhìn cái đỉnh đồng kia, đột nhiên mới tỉnh ngộ hít một hơi nói, đại nhân, ngài đang nói. Đây là Diệt Linh đỉnh sao, không nhận ra hả? Tống Lập Ngôn nhướng mày, đem đỉnh đồng bê đến trước mặt hắn. Tống Tuân nào dám nhận lấy, hắn trắng mặt lùi về sau hai bước, rồi nửa quỳ xuống chắp tay nói, đại nhân đừng trêu đùa tiểu nhân. Nếu đây thật sự là Diệt Linh đỉnh thì tiểu nhân có tu 10 năm nữa cũng không dám đụng vào. Tống Lập Ngôn thu tay lại, thở dài. Diệt Linh đỉnh là bảo vật có 102, có thể diệt vạn vật. Bất kỳ thứ gì có yêu khí bị hút vào thì chỉ một ngày sau là hôi phi yên diệt, tan biến. Bởi vậy ngàn năm trước nó từng bảo hộ vạn dân, giết vạn yêu, là pháp khí đắc ý nhất của Thượng Thanh Tư, nhưng thật đáng tiếc, sau khi yêu vương bị phong ấn thì Diệt Linh đỉnh cũng biến mất, hiện giờ xuất hiện thì đỉnh này đã thủng, không còn bản lĩnh phong ấn yêu quái, bên trong cũng sạch sẽ, không có gì hết, cũng thật khéo, ta còn đang lo không có biện pháp nào với hòn đá trấn môn kia, vậy mà lại tìm được bảo bối này. Tống Lập Ngôn nghĩ nghĩ, cắn ngón tay nhỏ và giọt máu vào trong đỉnh. Máu đỏ tươi chậm rãi chảy qua vách đỉnh, ánh sáng vốn mỏng manh của nó đột nhiên mạnh lên, khiến Tống Tuân kinh ngạc liên tục lui ra cửa. Tống Lập Ngôn lại không sợ, trong ánh sáng trắng cả người hắn hiện ra vài phần ôn nhu. Hắn rũ mắt nhìn máy của mình bị cái đỉnh kia hút lấy, giống như một con sủng vật tham ăn. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, sau đó lại nhỏ nhiều máu hơn. Chỗ thân đỉnh bị thủng gặp máu thì giống như miệng vết thương bắt đầu đỏ lên. Đại nhân, Tống Tuân có chút sốt ruột. Địch đại nhân đã nói nhất định không được tùy ý lấy máu tế pháp khí, muốn phong ấn hòn đá trấn môn kia thì chỉ dùng bùa chú là không đủ. Cùng lắm cũng chỉ kéo được 3 ngày nữa, sau 3 ngày nếu không có biện pháp giải quyết thì chắc chắn sẽ có đại yêu tới. Trước mắt ta không có lựa chọn nào khác, ngươi cũng không cần nói nhiều, chỉ cần thay ta bảo vệ cửa cho tốt là được. Tống Lập Ngôn cũng không ngẩng đầu lên, chỉ vẫy vẫy tay với hắn. Tống Tuân thở dài, hắn biết rõ tính cách của đại nhân nhà mình. Nếu trong lòng hắn đã có chủ ý thì mặc cho ai nói cũng sẽ không đổi. Nhưng mắt thấy Diệt Linh đỉnh kia hút máu của đại nhân thì trong lòng hắn vẫn có chút bất an. Pháp khí này thật sự trùng hợp mà xuất hiện trong khách điếm trưởng đăng sao. Diệt Linh đỉnh vang danh bốn phương, người bình thường không có khả năng khống chế. Một khi nó đã bị hư tổn thì người thường cũng không có khả năng tu sửa. Tống Lập Ngôn cũng chỉ là ông vận may mà thử, không mong có thể chữa được. Chỉ mong có thể khôi phục chút linh lực để hắn có thể phong bế hòn đá trấn môn tà ác kia, nhưng không biết vì sao sau khi nhỏ và giọt máu xuống thì đỉnh đồng kia lại run rẩy không ngừng, còn vù vù phát ra âm thanh ôn hòa về phía hắn. Rõ ràng đây chỉ là một đồ vật nhưng lại có sự hưng phấn và vui sướng của bản thân. Ánh sáng trắng càng ngày càng mạnh, xuyên qua cánh cửa sổ, chiếu sáng cả cây cột sơn đỏ trong sảnh đường. Lâu Tự Ngọc ngồi ở bên cạnh bàn chống cầm nhìn, trong mắt có lo lắng. Nhưng chỉ một chớp mắt sau nàng liền nghiêng đầu cười, ngón tay nhẹ nhàng gãy hạt tính, cong chân bắt chéo, đắc ý đung đưa mũi chân. Nếu sau lưng nàng có cái đuôi thì hẳn lúc này nó đang giảo hoạt mà lắc liên tục. Chưởng quầy, Tiểu Xuân thò đầu đến tò mò nhìn nàng, chuyện gì mà ngài vui vẻ thế? Lâu Tự Ngọc hoàng hồn, duỗi tay chọc nhẹ lên trán nàng nói, tiểu nha đầu em hỏi nhiều thế làm gì, em chỉ thấy ngạc nhiên. Tiểu Xuân nhỏ giọng nói thầm, hình như từ sau khi Tống đại nhân tới thì mỗi ngày ngài đều cười. Lâu Tự Ngọc hơi cứng người, lưng thẳng tắp, nghiêm trang nói, huyện lệnh đại nhân ở khách điếm của chúng ta là một vinh dự, ta đương nhiên vui vẻ, thời gian cũng không còn sớm nữa, em còn lắc lư ở đây làm gì? Mau về phòng ngủ đi, Tiểu Xuân xoa xoa mắt nói, ngài chưa nghỉ ngơi sao, ta cũng lên lầu đây thu dọn đồ trên bàn. Lâu Tự Ngọc dẫm chân lên cầu thang, Tiểu Xuân gật đầu, ngáp dài đi về phía phòng mình ở hậu viện. Lý Tiểu Nhị đã trở về phòng, đầu bếp Tiền cũng đã ngủ. Toàn bộ khách điếm chỉ còn phòng chữ thiên số 1 là còn thức, những người khác đều không có động tĩnh gì. Đôi giày thêu đang đạp lên cầu thang gỗ dừng lại, Lâu Tự Ngọc dương mắt nhìn hai cánh cửa khóa chặt trên lầu 2, khóe miệng cười như không cười. Sau đó nàng lặng yên không một tiếng động mà xoay người đi ra khỏi cửa lớn của khách điếm trưởng đăng. Cửa vẫn đóng như cũ, không có một tiếng vang nào, chỉ có chiếc đèn lồng giấy ở mái hiên là lay động một chút. Trăng trốn sau đám mây, toàn bộ vùng ngoại ô đều tối đến nỗi duỗi tay ra cũng không thấy gì. Trong miếu thổ địa vẫn có hương khói vấn vương cùng hai với hai ngọn nến nhỏ đang cháy. Một bóng đen rút ở trong góc, không nhìn thấy rõ hình dáng nhưng nó đột nhiên như nghe thấy cái gì, hai lỗ tai bỗng dựng đứng. Lê Hoa, Lâu Tự Ngọc cất tiếng gọi ở cửa miếu thổ địa, bóng đen kia ngay ra, sau đó đột nhiên nhảy cẩn lên, lông da phản chiếu dưới ánh nến, lộ ra một màu hồng nhạt. Một cái đuôi cực to như đóa mây hồng trực tiếp quấn quanh nửa người Lâu Tự Ngọc, một đôi mắt hồ ly ủy ủy khuất khuất mà nhìn nàng. Kèm theo đó là một tiếng kêu thê lương, đến hình người cũng không duy trì được mà em còn không biết xấu hổ làm nũng. Lâu Tự Ngọc sờ sờ cái đầu con hồ ly đang cọ tới đây, giả vờ tức giận mắng, ngày thường bảo em tu luyện cho tốt thì em không nghe, bây giờ chưa, cái này sao lại trách em. Lâm Lê Hoa cụp tai, ngửa đầu nhìn nàng, ai mà biết cái nơi rách nát như Trấn Yên Hà mà cũng có cao nhân tới chứ, em đã chạy nhanh lắm rồi đó, đâu giống mấy con chuột yêu ngu si trong khách điếm cứ thế bị diệt thần hương hung cho chết đứa được. Nhắc tới việc này, Lâu Tự Ngọc cũng nghiêm túc hơn. Nàng duỗi tay sờ sờ lông của con hồ ly to lớn, thấp giọng nói, 2 ngày sau là ngày khai thương, em nhớ thông báo với bọn họ để bọn họ tránh đi càng xa càng tốt, ngài yên tâm,

Thượng Thanh Tư có một quy định bất thành văn rằng đệ tử của mình tuyệt đối không thể đặt chân đến Kỳ Đấu Sơn. Nếu vi phạm thì sẽ phải chịu hình phạt, nếu đã chết rồi thì sẽ bị gạch tên, không còn là đệ tử Thượng Thanh Tư. Thế nên Tống Lập Ngôn chỉ chọn một ngọn núi ở rìa, để mọi người đi hết, chỉ còn hắn và Tống Tuân ở lại trông coi. Tảng đá kia được đặt trên đất bùn màu vàng, phái trên dán đầy bùa chú, nhìn bề ngoài thì không khác gì một tảng đá bình thường. Tống Lập Ngôn lấy ra Diệt Linh Đỉnh, trong mắt vẫn có nghi hoặc. Sau một đêm huyết tế, Diệt Linh Đỉnh này thế mà đã hồi phục nguyên dạng. Pháp khí thượng đẳng trong truyền thuyết đang nằm trong tay hắn, ngoan ngoãn như một cái lư hương hắn mua được bên đường. Nghĩ sao cũng cảm thấy không thích hợp. Đại nhân, Tống Tuân đứng ở mắt trận lên tiếng nhắc nhở. Tống Lập Ngôn hơi hơi gật đầu, cũng không nghĩ nhiều nữa mà lấy ra Diệt Linh Đỉnh, ném nó lên trên đỉnh của tảng đá trấn môn. Ánh sáng trắng rực rỡ, chuyển động không ngừng, tảng đá kia cũng nứt ra một khe hở. Ban đầu khe hở kia như sợi tóc, sau đó như ngón tay, bên trong có ánh sáng màu đỏ thẫm hiện ra, yêu khí nhất thời bao trùm. Núi rừng nổi lên cùng phong, đất vàng cùng lá khô bay lên, khiến người ta không thể mở mắt. Nếu đây là yêu khí bình thường thì cùng lắm chỉ khiến người ta lạnh lưng thôi. Nhưng cổ yêu khí này lại khiến Tống Lập Ngôn cảm thấy uy hiếp và cả sát khí. Không đúng, đại nhân, Tống Tuân lo lắng hỏi, làm sao vậy, tảng đá này rốt cuộc giấu cái gì? Tống Lập Ngôn trầm giọng mở miệng, trong mắt đầy cảnh giác, đám yêu quái kia tranh chấp thứ này, thậm chí không sợ bị diệt. Mà bản thân thứ này lại có yêu khí quá mức cường đại, không phải thứ tầm thường. Tống Tuân khó hiểu, nhưng xem tình thế không ổn thì vội nói, mặc kệ là thứ gì, chỉ cần có yêu khí thì một khi đã thu vào đỉnh sẽ xong. Tống Lập Ngôn có chút do dự, hắn giống như mơ hồ quen thuộc với luồng yêu khí này. Ánh sáng trắng vẫn phủ lên tảng đá đang hơi hơi rung động kia, nhưng tảng đá vẫn ở đó, không lập tức bị hút vào Diệt Linh Đỉnh. Cách đó không xa đại, đằng sau một tảng đá có một gốc váy lụa lướt qua, nhưng Tống Lập Ngôn đang tập trung lập trận nên không phát hiện ra được. Lâu Tự Ngọc cười tủm tỉm nhìn ánh sáng ngút trời kia, trong mắt ánh lên tia sáng, lưỡi thò ra liếm môi một cách thèm thuồng, đầu ngón tay màu xanh nhạt chợt vung lên. Yêu khí sắc bén bỗng lao ra, chọc một lỗ thủng trên luồng ánh sáng kia. Yêu khí thoát ra từ tảng đá càng lúc càng mạnh, ánh sáng màu đỏ cũng lan ra, mặt đất theo đó mà chấn động kịch liệt. Tống Lập Ngôn giật mình, ánh mắt lập tức quét qua chỗ Lâu Tự Ngọc, nhưng nàng làm sao còn ở đó nữa, sau khi tung chưởng nàng lập tức chạy mất hút, kiếm khí phá vỡ tảng đá, một trận bụi đất tung ra. Hắn nghiêng đầu quét mắt một cái, không phát hiện ra cái gì thì mày nhăn tít lại. Yêu khí màu đỏ chiếu đến sườn núi, bên trong Kỳ Đấu Sơn thượng đột nhiên vang lên một tiếng yêu quái kêu gào, vừa dài vừa thê lương, mang theo nức nở, khiến người nghe rợn gáy. Tống Lập Ngôn biết hắn không thể trì hoãn nữa, vì thế tay hắn dồn lực, muốn nhanh chóng phong ấn tảng đá kia. Diệt Linh Đỉnh xoay nhanh, sau đó to ra, chỉ nửa nén hương miệng nó đã lớn hơn tảng đá kia. Tống Lập Ngôn lập tức phóng lực, Diệt Linh Đỉnh mang theo bạch quang, lấy khí thế hung tàn mà chụp xuống tảng đá kia. Đinh! Tiếng đỉnh đồng rơi xuống vang vọng núi rừng. Lâu Tự Ngọc cười tủm tỉm mà nhìn, hốc mắt có chút đỏ lên. Lúc này coi như đã thành công, sau này nàng có thể an tâm kiếm tiền, kê cao gối ngủ. Vút, ý cười còn chưa kịp lan ra thì đột nhiên xảy ra biến cố. Lá rụng tung bay, cùng phong gào thét, từ trong khu rừng bỗng xuất hiện một bóng người. Kẻ kia lắc mình đến bên cạnh Diệt Linh Đỉnh, rút bội kiếm của Thượng Thanh Tư ra, vội vàng chém đến. Mũ trùm rủ xuống, che cả nửa người hắn khiến người ta không nhìn rõ mặt. Tống Lập Ngôn nghiêng đầu nhìn hắn, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn vội vàng thu Diệt Linh Đỉnh lại, cái đỉnh đồng chậm rãi nâng lên, tảng đá kia vẫn bị ánh sáng bao trùm, nhưng chưa bị phong ấn. Sao Kiến Sơn sư huynh lại ở đây? Hắn bình ổn hơi thở, mở miệng hỏi. Diệp Kiến Sơn thu trường kiếm, đôi mắt phía sau mũ che nhìn chằm chằm tảng đá. Ta phụng lệnh sư phụ tới Hoang Châu làm việc, tình cờ đi ngang qua đây thấy mây bay có chút bất thường. Ta biết đệ ở đây nên một đường chạy tới. May vẫn kịp, không để xảy ra đại nạn. Đại nạn ư? Tống Lập Ngôn khó hiểu, huynh có ý gì? Thứ này không thể bỏ vào Diệt Linh Đỉnh được. Diệp Kiến Sơn nói, 80 năm trước Thượng Thanh Tư xuất lực giết chết vua chuột Thường Thạc, có vị tiền bối đã lấy thân mình ra để phong ấn nội đan của hắn trong tảng đá này. Sư đệ, ở trong này chính là nội đan của Thường Thạc, sao đệ có thể tự tiện lấy Diệt Linh Đỉnh hủy đi chứ? Nội đan của Thường Thạc sao? Sắc mặt Tống Lập Ngôn lập tức thay đổi, nghi hoặc trong lòng cũng được cởi bỏ. Bảo sao nhiều yêu quái muốn đoạt thứ này như vậy? Thường Thạc là yêu quái vạn năm, nội đan của hắn có thể giúp kẻ khác một bước lên trời. Thế nên chỉ cần chút yêu khí toát ra thì sẽ hấp dẫn yêu quái tứ phương. Nhưng sao thứ này lại ở huyện Phù Ngọc chứ? Mau thu đỉnh đồng lại, Diệp Kiến Sơn lấy ra một cái la bàn đen nhánh nói, dùng tứ hợp trận phong bế nó thì thỏa đáng hơn. Tứ hợp trận cũng là pháp khí cấp cao của Thượng Thanh Tư nhưng chỉ có tác dụng phong ấn, không thể tiêu diệt, do với diệt linh đỉnh thì ôn hòa hơn nhiều. Dù vậy nó cũng đủ để phong ấn nội đan của yêu vương trong vòng 2 tháng. Nhưng mà, diệt linh đỉnh cũng không phải bảo bối ngoan ngoãn gì. Nó thấy Tống Lập Ngôn muốn thu tay dùng pháp khí khác thì thằng nhãi nó lập tức sáng quắc lên, muốn vượt mặt chủ, mưu toan tự mình nuốt tảng đá kia. Sư đệ cẩn thận, Diệp Kiến Sơn vội vàng lui về phía sau, Tống Lập Ngôn lại phản ứng nhanh nhẹn, thu tay, rút kiếm, cường hãn mà chặt đứt ánh sáng của diệt linh đỉnh sau đó duỗi tay bắt lấy nó. Đại nhân, không thể làm cứng, Tống Lập Ngôn không nghe, chỉ cố cậy mạnh túm lấy diệt linh đỉnh, vận khí áp chế nó, làm gì có kẻ nào liều thế chứ? Diệp Kiến Sơn gấp đến độ thở hắt ra, sư đệ, đây là bảo bối lợi hại nhất của Thượng Thanh Tư, lấy tu vi của chúng ta thì không đủ khống chế nó, đệ đừng làm bậy, mau buông tay ra, không buông được, bên môi hắn tràn ra một tia máu mà nói. Tống Lập Ngôn áp hết ánh sáng của diệt linh đỉnh lại, không hề cho nó nửa phần thương lượng, linh khí hai bên va chạm, thiên địa khẽ rung chuyển, Tống Tuân và Diệp Kiến Sơn đều bị bức lui vài bước, khó khăn lắm mới đứng vững. Diệt linh đỉnh giống một đứa trẻ ham chơi giãy giụa mãnh liệt. Nó dùng sức nhảy nhảy, thấy hắn không chịu nhượng bộ thì tức giận phun ra hai đạo bạch quang. Mãi đến khi Tống Lập Ngôn nhỏ máu lên thân nó thì nó mới dừng lại, chậm rãi thu khí thế, biến nhỏ lại như lúc ban đầu, an tĩnh nằm trong tay hắn. Diệp Kiến Sơn thấy thế thì nhẹ nhàng thở ra, sau đó lập tức tiến lên dùng 4 hợp trận thu tảng đá có chứa nội đan của yêu vương vào. Có điều yêu khí lộ ra đã hấp dẫn không ít yêu quái nơi đây. Tống Lập Ngôn nâng tay áo lau vết máu bên miệng, nhìn quét qua 4 phía, trầm giọng nói, đi mau, sát khí phía sau ập tới, Tống Tuân vội vàng nâng hắn dậy, đi theo con đường núi nhỏ. Diệp Kiến Sơn đuổi theo phía sau mà lạnh sống lưng, bọn họ có thể cảm giác được có yêu khí đang xông đến. Nếu ở chỗ khác còn tốt, nhưng đây là kỳ đấu sơn, yêu quái có sự hỗ trợ của thiên nhiên, nếu đánh nhau thì bọn họ sẽ thiệt, vì vậy chạy vẫn là tốt nhất, sắc mặt Tống Lập Ngôn nghiêm túc. Tay phải cầm giải trĩ kiếm, cho dù đi nhanh cũng vẫn sẵn sàng ra tay bất kỳ lúc nào. Hắn hiểu rõ nội đan của yêu vương có sức hấp dẫn thế nào, cũng hiểu rõ vừa rồi hắn đã kinh động đến đại yêu đang ngủ đông ở kỳ đấu sơn. Lần này chưa chắc đã có thể bình yên ra ngoài, nhưng bọn họ đi nửa dặm đường mà yêu khí phía sau cũng không đuổi theo, ngược lại phai nhạt đi không ít. Tống Lập Ngôn cảm thấy kỳ quái, nhìn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Trên đỉnh núi đầy đá nhọn lởm chởm có một thứ trắng như tuyết thoáng lướt qua. Nhanh đến nỗi người ta không nhìn thấy rõ, trong lòng hắn có loại cảm giác quái dị. Hắn thu mắt lại, siết chặt diệt linh đỉnh trong tay, tiếp tục đi xuống chân núi, lông trắng như tuyết nhẹ nhàng lướt qua cỏ xanh, giống như mây trắng trên đỉnh núi, vừa mềm vừa trắng, lại mang theo một cơn gió lốc ngăn mấy con yêu quái đang muốn đuổi theo ở đỉnh núi. Mấy con yêu quái kia nhe răng dương vuốt ra với nàng, sát khí cuồn cuộn. Một con mãng xà màu đen cực lớn cầm đầu hóa thành hình người, lạnh mặt nói. Lại là ngươi, Lâu Tự Ngọc phe phẩy mấy cái đuôi to, giẫm đôi giày thêu lên thảm cỏ, bước đến, híp mắt cười, mỹ nhân tỷ tỷ, đã lâu không gặp, ai là tỷ tỷ ngươi, mỹ nhân xà quất đuôi qua, mang theo đó là sát khí sắc nhọn, ngươi đã nhất định phải chắn đạo của ta vậy thì hôm nay đánh một trận sống mái đi, đừng mà, Lâu Tự Ngọc liếm liếm môi, 9 cái đuôi to thuận theo gió mà đông đưa, tránh thoát đòn tấn công của nàng kia. Trâm cài trên búi tóc của nàng rung lên loảng xoảng. Nàng duỗi tay giữ chúng lại, sau đó nghiêng đầu cười, dù sao chúng ta cũng được coi là nửa người quen cũ, gặp mặt ôn chuyện 2 câu mới phải, động tay chân thế này thật không lễ phép. Hôm nay ta ngăn đón tỷ tỷ không phải muốn gây chuyện mà vì 2 câu di ngôn của Thường Thạc đại ca để lại, không biết tỷ tỷ có muốn nghe không? Thường Thạc, vừa nghe thấy cái tên này thì mỹ nhân xà đột ngột im bặt. Nàng ta không cam lòng mà nhìn thoáng qua hướng Tống Lập Ngôn rời đi, trong mắt là màu đỏ tươi đầy uy hiếp. Nếu ngươi muốn dùng cái này để giữ chân ta thì cứ chờ nhặt xác cho người cả huyện Phù Ngọc đi. Tỷ tỷ nói quá lời, Lâu Tự Ngọc uống gối hành lễ, Thường Thạc đại ca lấy bản thân mình đổi lấy sự tồn tại cho cả chuộc tộc, là anh hùng chân chính. Ta làm gì cũng không dám đem huynh ấy ra làm trò đùa. Lúc huynh ấy chết, ta vừa lúc có mặt ở đó, vừa khéo nhận được một tia âm hồn huynh ấy để lại. Đáng tiếc là sau trận chiến đó tỷ tỷ đã đi vào kỳ đấu sơn không ra nữa, vì thế ta cũng không có cơ hội truyền đạt. 80 năm trước Thượng Thanh Tư từng lấy danh nghĩa triều đình mà tập kết 300 người có tu vi cực cao đến huyện Phù Ngọc tiêu diệt chuột yêu. Vua chuột là Thường Thạc huyết chiến 3 ngày với người của Thượng Thanh Tư, sau cùng vì kiệt sức mà tiêu tan ba hồn bảy phách, bảo vệ chuột tộc trốn chạy. Tuy là chuột nhưng Thường Thạc là người rộng rãi ngay thẳng, đến lúc sắp chết cũng chỉ thở phào một hơi, lấy hồn âm lưu lại di ngôn gửi ở chỗ nàng. Tâm nguyện của cô đã xong, nhưng lòng lại thẹn với tha thiết. Nếu một ngày kia ngươi gặp nàng thì thay cô tạ lỗi với nàng, ngàn trượng kỳ đấu, vạn dặm nguyệt minh, núi non ngàn trượng, vạn dặm ánh trăng, chuyện cô từng hứa với nàng, cuối cùng vẫn không làm được, nhớ tới ngữ khí lúc ấy của Thường Thạc, Lâu Tự Ngọc vẫn còn thổn thức. Nàng thấp giọng nói từng câu từng chữ cho Mỹ Nhân Xà. Mỹ Nhân Xà lặng người mà nghe, trong con ngươi vốn nham hiểm hung ác bỗng trào ra nước mắt. Nàng ta bỗng nhiên rít lên một tiếng, đuôi rắn vung lên, chém đứt thân cây cổ thụ bên cạnh. Một tiếng vang rung trời phát ra, cả cái cây dập nát, chim muông cuốn quýt chạy, đất dưới chân cũng ẩn ẩn rung động. Lâu Tự Ngọc lùi nửa bước nói, tỷ tỷ bớt giận, bớt giận. Mỹ Nhân Xà vừa khổ vừa hận, đôi mắt trắng nhìn thẳng vào nàng, ta muốn giết đám người Thượng Thanh Tư, thế mà ngươi dám chặn đường. Bọn họ giết người ta yêu thương nhất thì ngươi lại bảo ta bớt giận ấy hả? Lúc trước ta bị thương nặng nên bị giam cầm, hiện giờ ta có sức lực, ta muốn người của Thượng Thanh Tư phải chôn cùng chàng, tội gì phải thế? Lâu Tự Ngọc thở dài, 80 năm trước tỷ tỷ không đấu lại bọn họ thì 80 năm sau cũng có gì khác đâu, tự nhiên là khác. Mỹ Nhân Xà cười lạnh, ít nhất, Tống Thanh Huyền đã chết. Lâu Tự Ngọc chấn động, chính cái đuôi to phía sau đột nhiên cứng đờ, mang theo chút sát khí. Nhìn đi, ngươi khuyên người khác thì lưu loát thế, đến lượt mình thì chẳng phải cũng giống ta sao? Mỹ Nhân Xà nghiêng đôi mắt trắng mà cười nhạo nàng, Thường Thạc vì Thượng Thanh Tư mà chết. Tống Thanh Huyền chẳng lẽ không phải? Ngươi ở đây cản ta làm gì, không bằng cùng ta một đường, giết hết bọn chúng, ta cản tỷ tỷ là vì Thường Thạc đại ca. Huynh ấy muốn tỷ sống thật tốt chứ không phải chết uổng phí. Lâu Tự Ngọc trũ mắt, nhanh chóng ổn định cảm xúc của mình, nhẹ giọng khuyên nhủ, Thượng Thanh Tư đã có lịch sử ngàn năm, các loại pháp khí nhiều không dứt. Ma cao một thước, đạo cao một trượng, cho dù tỷ tỷ không bị, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác, Đình Huy chân thành cảm ơn.